Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn người của Lạc Mưu Thương lạnh như băng vài phần, giơ tay phất Thẩm Thanh Huyền ra. Thẩm Thanh Huyền lảo đảo thật vất vả mới đứng vững chân. Cắt, không nhìn thì không nhìn, không có loại. Tiểu Hỷ Thước đã ở trong lòng kiểm kê di sản. Thẩm Thanh Huyền, Tiểu Hỷ Thước cảm thấy mỗi một chữ hoàng thượng đều nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải trẫm đã đáp ứng Mậu Phi, ngươi cho dù có 10 cây đầu cũng không đủ chém. Nghe được tiểu thái giám chém đầu vội vàng quỳ xuống, Tiểu Hỷ Thước cũng cúi đầu xuống một chút. Thiên tử nổi giận, Đoàn phi phẩm hạnh bại hoại, cấm túc 3 tháng, mỗi ngày phái ma ma chuyên môn đến dạy lễ nghi. Thấy Lạc Mưu Thương vung tay rời đi, Tiểu Hỷ Thước mới tê hát. Ở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo, cũng may, hoàng thượng còn niệm tình nghĩa trước kia, cái mạng này của nàng xem như nhặt về. Lạc Mưu Thương đến cửa cung điện mới PS, át hiện phía sau có một cái đuôi nhỏ, người đi theo trẫm làm gì? Hắc hắc, Ninh Hiên cười ngây ngô, cút đi, Lạc Mưu Thương trong lòng tức giận, đương nhiên sẽ không có chuyện gì hay. Người thật đẹp mắt, Ninh Hiên ngửa đầu nhìn Lạc Mưu Thương, bởi vì đôi mắt say rượu có chút mông lung, giống như đắp một lớp lụa mỏng. Cười đến xấu quá, Lạc Mưu Thương liếc mắt nhìn Ninh Hiên một cái, không chút lưu tình nói. Không xấu, Ninh Hiên lắc đầu, bởi vì say rượu cả người thoạt nhìn ngây thơ, thoáng cái nhu thuận hơn rất nhiều. Bộ dáng mềm mại kia làm cho người ta thật muốn trả đút một phen. Bộ dạng đẹp như vậy, đáng tiếc không được. Ninh Hiên TH, ở dài, thập phần tiếc hận. Hệ thống, Vân Gấu tự đưa tay ra khỏi dây nguồn không gian. Chỉ cần dây nguồn của nó rút ra nhanh, sẽ không nhìn thấy hình ảnh Hiên Hiên chơi xong. Ngày đó buông tha ngươi xem ra là trẫm sai rồi sao? Lạc Mưu Thương giơ tay nắm cằm Ninh Hiên. Bởi vì Lạc Mưu Thương dùng sức, Ninh Hiên buộc phải dừng chân. Ánh trăng chiếu lên người hai người, đôi áo choàng Ninh Hiên đặt trên chân Lạc Mưu Thương. Tiểu thái giám lặng lẽ lui xuống, hắn là thái giám có nhãn lực. Đừng thương tâm, tửu tráng sắc tâm, Ninh Hiên lặng lẽ kêu cao một chút, thừa dịp Lạc Mưu Thương không chú ý. Ặc, một ngụm trên cằm hắn. Chịu ủy khuất, không sao đâu, hôn mặt là được rồi. Lạc Mưu Thương chỉ cảm thấy có một thứ mềm mại dán lên mặt mình, thiêu đỏ mặt hắn. Nữ nhân này quả nhiên là yêu hắn đến tận xương tủy, cho dù là uống say rượu cũng nhớ hắn. Ánh mắt Lạc Mưu Thương chợt lóe, giơ tay mở cửa cung điện. Muốn vào không? Tất nhiên là, Lạc Mưu Thương chỉ là một con hổ giấy, hiện tại cô không sợ hãi. Ninh Hiên ngoan ngoãn đi theo phía sau Lạc Mưu Thương. Lạc Mưu Thương chỉ xê, ở giày da nằm trên giường, may mắn để lại một vị trí bên cạnh. Sao không xê, ở quần áo, Lạc Mưu Thương thương rũ mắt xuống, ánh đờ, đèn trong điện mờ nhạt, không hiểu sao có chút thê lương. Chẳng lẽ bị lời nói của nàng và Thẩm Thanh Huyền làm tổn thương? Vì thế Tiểu Ninh Thiện Lương liền đi đến bên giường, nếu không xê, ở áo khoác ra ngủ đi, nếu không cô ngủ bên cạnh cũng thấy lạ và khó chịu. Thấy người đàn ông nửa ngày không có động tĩnh, Ninh Hiên lại mở miệng. Nếu không ta giúp ngươi, cách chương.